Trước khác nay khác, Thương Hải Vương tộc đã bị hàng phục. Ngày nay xưng hùng ở khu vực Thương Hải chính là Hải Hoàng Cung. Huyết Tàn cung kính trả lời Liễu Minh. Hải Hoàng Cung Liễu Minh nghe vậy liền vô thức nghĩ đến một bóng bạch thi thướt tha, mờ ảo. Cách chương.